Mùa hè năm 2013, một cặp vợ chồng biến mất kỳ lạ ở thành phố Sihanouk, khu tự trị Nội Mông, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng. Gia đình, hàng xóm và lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm tung tích của họ. Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sẽ mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi chiều ngày 7 tháng 8 năm 2013, có một người phụ nữ tên Vương Tú Liên đến đồn cảnh sát thành phố Sihanouk, khu tự trị Nội Mông. Liên báo với cảnh sát rằng hai người thân của cô đột nhiên mất tích mấy ngày nay. Trước khi đến đây, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tăm hơi, cô muốn nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Hai người mất tích tên Quách An Kiệt, 45 tuổi và Vương Tú Anh, 39 tuổi, là anh rể và chị gái của Vương Tú Liên. Ông Kiệt và bà Anh đều làm công nhân lâu năm tại xưởng gạch. Khu dân cư nơi Kiệt và Anh sinh sống nằm gần xưởng gạch và một khu mỏ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát cùng Liên đến nhà hai vợ chồng Quách Anh Kiệt để tìm hiểu tình hình kỹ hơn. Căn nhà của Quách Anh Kiệt có tường bao xung quanh. Tường được xây bằng gạch nung màu đỏ, chiều cao khoảng 1,5 m. Khu dân cư mà hai vợ chồng sinh sống là khu dân cư khá lâu đời, hàng xóm đều thân thiết với nhau, an ninh tương đối tốt. Thường thì mọi người không có thói quen đóng cổng, thậm chí khi đi ra ngoài trong thời gian ngắn cũng chỉ khép hờ cửa chính. Hôm Vương Tú Liên tới thì cổng đã bị khóa, lúc này cô cũng chỉ nghĩ gia đình anh chị có việc bận nên ra ngoài. Đến chiều cùng ngày, Liên lại đến, hai vợ chồng vẫn chưa về. Liên lấy điện thoại gọi nhưng kết quả không liên lạc được. Ngày hôm sau, Liên và chồng lại đến, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô yêu cầu chồng trèo qua tường bao để tiếp cận bên trong. Do không có chìa khóa nhà nên họ vào nhà bằng cửa sổ. Mẹ của Quách Anh Kiệt giữ một chìa khóa dự phòng nhà con trai, bà đã đưa cho cảnh sát mở cửa vào nhà. Căn nhà bao gồm phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, phòng vệ sinh, diện tích của các căn phòng tương đối nhỏ. Nhìn thoạt qua, đồ đạc bên trong khá ngăn nắp. Tại phòng khách, cách cửa ra vào một khoảng, có một chiếc xe điện. Vương Tú Liên cho biết chiếc xe điện này thuộc sở hữu của chị gái, Tú Anh thường lái nó đi làm. Vì chưa được sử dụng nhiều nên nó còn khá mới. Đội điều tra đã kiểm tra kỹ từng bộ phận của chiếc xe, xác nhận không có dấu máu hay dấu vết trầy xước do va chạm. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một đôi giày nam màu nâu và một đôi dép nhựa nữ màu vàng nằm ở góc nhà. Đôi dép là của Vương Tú Anh, đôi giày là của Quách Anh Kiệt. Cảnh sát suy luận có thể Kiệt có việc gấp nên ra ngoài không kịp mang giày. Ngược lại, Vương Tú Anh lại mang giày ra ngoài thay vì đôi dép nhựa. Chi tiết này khiến cảnh sát cảm thấy khá khó hiểu. Các điều tra viên sau đó đã tiến vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn phòng ngủ có diện tích nhỏ, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, không có dấu hiệu bị lục lọi. Kiểm tra qua một vòng, cảnh sát dừng lại ở chiếc bàn ngay cạnh giường. Trên bàn có một chai bia còn nửa dung tích, một túi sườn heo được nấu chín, một đôi đũa và một túi ni lông đựng vài cái bánh bao hấp. Hiện trường cho thấy có người đã bày thức ăn và ăn ngay tại đây. Vương Tú Liên khai với cảnh sát chị gái không bao giờ uống rượu. Vậy rất có thể người uống rượu và dùng bữa chính là anh rể Quách Anh Kiệt. Đội điều tra cho rằng Quách Anh Kiệt đang ăn thì gặp một chuyện gấp nên phải đi giữa bữa. Kết quả thức ăn ở trên bàn vẫn chưa kịp dọn. Theo thông tin từ Vương Tú Liên, khi cô vào trong nhà, phát hiện đèn trong sáng trưng, tivi vẫn đang được bật. Ban ngày tivi có thể bật, nhưng việc đèn sáng vào ban ngày thì chắc chắn là điều bất thường. Từ chi tiết này, cảnh sát suy đoán hai vợ chồng Kiệt đã rời đi vào ban đêm và cũng kể từ đó không hề quay trở lại nữa. Cảnh sát đã nhờ mẹ của Kiệt, người thường lui tới nhà con trai kiểm tra tất cả đồ đạc trong gia đình. Bà khẳng định mọi thứ vẫn còn y nguyên, duy chỉ có chiếc xe ô tô do Kiệt đứng tên đã biến mất. Chiếc ô tô của Kiệt thuộc loại xe sedan Hyundai Elantra. Bình thường, chiếc xe này sẽ được đậu ở ngoài sân nhưng hiện tại mọi người không thấy nó đâu. Liệu rằng chiếc xe này đã được Quách Tuấn Kiệt lái ra ngoài hay là nó đã bị mất cắp? Con gái của Kiệt hiện đang ở nhà ông bà nội cách đó không xa. Kiệt và anh không hề có bất cứ khoản nợ nào nên khó có chuyện cả hai người rời quê hương để trốn nợ. Bình thường nếu như có chuyện gì phải rời nhà một khoảng thời gian thì hai vợ chồng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho bố mẹ bảo họ trông giúp con cái. Tuy nhiên lần này không thấy bất cứ động tĩnh nào cả. Chính vì vậy, mọi người lo lắng rằng hai người họ đã xảy ra chuyện bất trắc. Cảnh sát thụ lý vụ án quyết định chia lực lượng thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên điều tra dấu vết của chiếc ô tô Hyundai màu đen, nhóm còn lại tìm hiểu và phân tích các mối quan hệ xã hội của vợ chồng Quách Anh Kiệt với hy vọng tìm ra bước đột phá. Theo như điều tra biết được, Quách Anh Kiệt và vợ đến làm việc cho nhà máy gạch tại địa phương. Kiệt là nhân viên bảo vệ trực theo ca, còn Tú Anh phụ trách mảng kiểm kê, làm việc giờ hành chính. Ngoài công việc bảo vệ, Kiệt biết lái xe nên đảm nhiệm thêm khâu chở hàng để kiếm thêm. Người thân, đồng nghiệp và hàng xóm đánh giá vợ chồng Kiệt hiền lành, rất nguyên tắc trong công việc, danh tính tốt. Vì chịu khó lao động nên thu nhập của họ khá ổn định, là một trong số ít gia đình tại thôn sở hữu xe hơi nhưng chưa bao giờ họ tỏ ra tự mãn. Có nhiều lúc Kiệt không ngại cho hàng xóm mượn lái đi. Anh cũng nhiệt tình làm tài xế nếu như ai đó trong thôn bị vấn đề về sức khỏe cần đi cấp cứu ở bệnh viện. Hai vợ chồng sống hòa thuận với nhau và hiếu thảo với bố mẹ. Cặp đôi thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn nhưng không dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích đối phương mà thường ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Giữa họ chưa từng xảy ra nghi vấn ngoại tình. Vợ chồng Quách Anh Kiệt không có kẻ thù, cũng không vướng mắc chuyện tình cảm. Do đó các nhà điều tra về cơ bản loại trừ khả năng đây là một vụ trả thù. Nhưng cũng khó xảy ra trường hợp bắt cóc vì từ thời điểm họ biến mất đến giờ, người thân không hề nhận được cuộc gọi tống tiền nào. Tiến hành điều tra chuyên sâu, cảnh sát biết được thông tin từ các đồng nghiệp tại nhà máy gạch rằng vào sáng sớm ngày 5 tháng 8 năm 2013, Vương Tú Anh đến nơi làm việc bằng xe đạp điện như thường lệ. Đến giờ tan ca vào buổi trưa, cô quay trở về nhà. Còn Quách Anh Kiệt vừa kết thúc ca trực đêm thì lái xe vận chuyển một ít gạch đi giao, đồng hành cùng Kiệt là một đồng nghiệp nữ. Đến trưa, cả hai trở về, người đồng nghiệp này ở cách nhà Kiệt không xa, Kiệt đã chở người đồng nghiệp về tận nhà. Đến khoảng 3 giờ chiều ngày 5 tháng 8, một lái xe tải làm chung đã gọi điện cho Kiệt nhưng điện thoại đã ngắt liên lạc. Khi đó nam tài xế tưởng điện thoại di động của đồng nghiệp hết pin. Hôm sau ngày 6 tháng 8, người này gọi lại cho Kiệt vẫn không được. Anh chuyển sang quay số cho Vương Tú Anh, kết quả cũng y như vậy. Chi tiết này khiến đội điều tra lật ngược lại suy luận trước đó. Họ cho rằng thời điểm hai vợ chồng Kiệt biến mất là trước 3 giờ chiều ngày 5 tháng 8 chứ không phải là ban đêm. Nhưng nếu như vậy thì giải thích thế nào về việc đèn sáng vào ban ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếp tục tìm hiểu những người xung quanh, đội điều tra cuối cùng cũng thu thập được manh mối vô cùng quan trọng. Người đồng nghiệp nữ của Kiệt tiết lộ, vào buổi sáng ngày 5 tháng 8, trong chuyến tải hàng lên thành phố, Quách Anh Kiệt có ghé ngang nhà một người đàn ông và đòi nợ 10.000 nhân dân tệ, khoảng 31 triệu đồng. Cũng trong hôm đó, Kiệt giao số hàng với giá trị 100.000 tệ, nhưng người mua chỉ mới gửi trước một khoảng 46.000 tệ. Như vậy, tổng số tiền mặt mà Quách Anh Kiệt nhận được vào ngày hôm đó là 56.000 nhân dân tệ, khoảng 191 triệu tiền Việt. Số tiền 46.000 nhân dân tệ là doanh thu của nhà máy, ban đầu Kiệt định giao cho thủ quỹ. Nhưng rất tiếc, vào thời điểm Kiệt lái xe quay trở về thì đã đến giờ trưa, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Chính vì vậy, Kiệt có nói với đồng nghiệp đi cùng rằng sẽ giao tiền cho xưởng vào ca chiều. Nghi ngờ sự biến mất của Kiệt có liên quan đến số tiền lớn này nên cảnh sát quyết định đến nhà Quách Anh Kiệt lần thứ hai. Từ chia sẻ của người mẹ ruột, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà, những vị trí mà hai vợ chồng thường cất tài sản. Tuy nhiên, họ không tìm được 56.000 nhân dân tệ tiền mặt. Đến ngân hàng địa phương kiểm tra, ngân hàng xác nhận không có hồ sơ nào cho thấy hai vợ chồng đã gửi số tiền này vào ngân hàng. Sau khi chi tiết trên được công bố, một số người cho rằng Quách Anh Kiệt biển thủ công quỹ cùng vợ chạy trốn. Nhưng trước giờ, danh tiếng của hai vợ chồng khá tốt, họ lại rất thương con nên việc ôm tiền chạy trốn và bỏ mặc con là điều khó có thể xảy ra. Theo phân tích của cảnh sát, căn nhà của Kiệt đã bị người nào đó đột nhập với mục đích trộm tiền. Để phá hủy manh mối, hung thủ đã bắt cóc hai vợ chồng và khả năng cao họ đã nguy hiểm đến tính mạng. Vậy hung thủ đã lên kế hoạch từ trước hay hành động chỉ vì sự thôi thúc nhất thời? Khu dân cư nơi hai vợ chồng sinh sống cách khu đô thị Silinhot khoảng 15 km. Ở đây có 3 đến 400 hộ dân, đa số có điều kiện kinh tế bình thường. Hơn nữa, theo như đề cập trước đó, vì an ninh tương đối tốt nên hầu hết họ không lắp đặt camera giám sát. Cảnh sát nhận thấy cung đường di chuyển từ nhà Quách Anh Kiệt đến trung tâm thành phố Sillinghorn phải đi qua quốc lộ 303. Do vậy, họ quyết định thu thập tất cả các video giám sát từ trạm thu phí ở đường quốc lộ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng điểm một, đội điều tra cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết của chiếc sedan Hyundai của Quách Anh Kiệt. Thông tin từ đoạn video giám sát cho thấy, chiếc ô tô di chuyển đến trung tâm thành phố Sillinghorn lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 8 và quay trở về khoảng 12 giờ cùng ngày. Sau khi tua đi tua lại nhiều lần, cộng thêm với sự nhận diện của người thân, cảnh sát xác định người ngồi trong buồng lái chính là Kiệt, ở ghế bên cạnh là đồng nghiệp nữ làm việc tại xưởng gạch. Mặc dù xác nhận được hành tung của Kiệt, nhưng kể từ thời điểm 12 giờ trưa ngày hôm đó, không ai có thể biết được hai vợ chồng anh ta đã đi đâu. Sau nhiều cuộc thẩm vấn trên diện rộng, lực lượng chức năng đã có được manh mối từ một hàng xóm của Quách Anh Kiệt. Theo đó, khoảng 11 giờ sáng ngày 5 tháng 8, có 3 người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Quách Anh Kiệt. Trên tay họ xách theo rất nhiều túi ni lông nhỏ, nhưng do khoảng cách xa nên không thể xác nhận được ở bên trong chứa thứ gì. Mô tả về 3 người đàn ông này, hàng xóm cho biết họ ăn mặc rất lịch thiệp, trông không giống như dân lao động, có điều kiện kinh tế khó khăn tại địa phương. Một người phụ nữ còn tiết lộ với cảnh sát rằng cô đã nhìn thấy 3 người đàn ông xuống xe bus gần quốc lộ, sau đó di chuyển tới trước cổng nhà Kiệt, vừa đánh bài, vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng ngoái nhìn, biểu hiện hệt như là đang đợi ai đó tới. Theo phân tích của một số cảnh sát, 3 người này từ thành phố Sillinghorn đến địa phương này bằng xe bus. Sở dĩ họ ngồi lâu như vậy trước nhà Quách Anh Kiệt, có lẽ vì họ đợi ai đó đến đón, vị trí ngồi này chỉ là tình cờ. Hoặc cũng có thể họ là người quen và đang chờ Kiệt về. Một số cảnh sát phán đoán rằng 3 người đàn ông nhìn thấy Kiệt đi xe ô tô, nghĩ anh ta giàu có nên đã hãm hại hai vợ chồng để cướp tài sản. Thu thập thông tin từ nhiều người dân tại khu dân cư, cảnh sát biết được 3 người đàn ông này đã đến một mỏ than gần đó vào ngày 5 tháng 9 để xin việc làm. Điều kỳ lạ là sau khi người chủ nhận vào làm đồng thời sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá, thì bỗng nhiên cả 3 lại biến mất dạng vào ngay ngày hôm sau. Người phụ trách mỏ than tiết lộ anh ta đã đến kiểm tra ký túc xá và xác nhận đồ đạc tại căn phòng của 3 người mới đến không còn ở đó nữa. Vì là người mới, thủ tục và hồ sơ nhân viên chưa hoàn tất nên chủ mỏ than hoàn toàn không biết thông tin liên lạc của họ. Không còn cách nào khác, chủ mỏ than đã gọi điện cho Tân Dinh, nhân viên môi giới việc làm. Tân Dinh trình bày với cảnh sát rằng mình thực sự cũng không rõ tình hình cụ thể là như thế nào bởi vì anh ta thực chất chỉ có nhiệm vụ kết nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động, còn việc họ có quyết định làm hay không thì không thuộc phạm vi trách nhiệm. Theo thông tin mà Tân Dinh cung cấp thì những người này đến từ tỉnh Tứ Xuyên, cả 3 người đã nêu trong hồ sơ rằng mình từng đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không thể tìm được việc làm. Lần này đến đây, họ rất muốn được nhận vào làm cho dù lương thấp và công việc nặng nề. Cảnh sát nhận định hành vi của nhóm người này có gì đó không được bình thường, bởi vì theo như manh mối thu thập được, họ đang rất cần tiền, công việc tại mỏ than không phải là quá sức. Hơn nữa, lý do gì đã thỏa thuận xong xuôi, thậm chí là đã vào ký túc xá, bỗng dưng sáng hôm sau lại đột ngột rời đi. Có phải họ đã làm việc gì mờ ám nên mới có biểu hiện bất thường như vậy? Nghi vấn trên của cảnh sát không phải là không có căn cứ, do những người này từng lảng vảng trước nhà Quách Anh Kiệt và Vương Tú Anh vào ngày họ mất tích. Trong lúc điều tra, cảnh sát biết thêm một thông tin khá hữu ích. Tân Dinh, người giới thiệu việc làm năm nay 40 tuổi, trú tại thành phố Sillinghorn. Công việc môi giới chỉ là nghề phụ, anh ta hiện đang điều hành một cửa hàng bán thiết bị điện tử. Điều quan trọng, Tân Dinh chính là người quen của Quách Anh Kiệt. Anh ta đã trả khoản nợ 10.000 tệ cho Kiệt vào buổi sáng ngày 5 tháng 8. Quách Anh Kiệt nhận 10.000 nhân dân tệ từ Tân Dinh vào sáng ngày 5 tháng 8. Sau đó, 3 người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà của Kiệt rồi biến mất đột ngột. Tân Dinh lại đột ngột rời khỏi thành phố Sillinghorn với lý do là đi công tác ở địa phương khác. Cảnh sát nghi ngờ có điều gì uẩn khuất ở đây nên quyết định tìm hiểu thêm thông tin về Tân Dinh. Theo như lời kể của người thân Quách Anh Kiệt, Dinh đã vay số tiền 10.000 tệ mấy năm về trước. Kiệt đã nhiều lần thúc giục đối phương trả nợ. Tân Dinh mặc dù ăn nên làm ra nhưng không muốn trả, anh ta thường xuyên viện lý do xin khất lại một thời gian. Lần trước Kiệt lại tới nhà, Tân Dinh nói mình mới chỉ gom được 6.000 tệ. Vì nợ quá lâu nên Kiệt muốn lấy lại, dù sao cũng đang cần dùng đến nó. Kỳ kèo không thành công, cuối cùng Dinh nói sẽ mượn 4.000 tệ từ bạn bè và sẽ hứa trả đủ vào ngày 5 tháng 8. Sau khi biết được thông tin này, các điều tra viên cảm thấy Tân Dinh quả thật rất có vấn đề, họ nghĩ tới khả năng sau. Vì Quách Tuấn Kiệt đòi nợ liên tục khiến Dinh sinh ra tâm lý thù hằn. Sau đó để trả thù, Tân Dinh hợp tác cùng với ba người đàn ông kia sát hại vợ chồng Kiệt, lấy đi ô tô và tiền mặt. Nhưng hiện tại tất cả chỉ là suy đoán, cảnh sát không có bằng chứng gì nên quyết định bí mật theo dõi Tân Dinh, tranh thủ thời gian đó để tìm ra ba người đàn ông đến từ Tứ Xuyên. Thông qua hồ sơ viễn thông, cảnh sát biết được cuộc gọi cuối cùng của Quách Anh Kiệt là vào khoảng 1 giờ trưa ngày 5 tháng 8. Số điện thoại gọi cho Kiệt là số lạ và chưa từng liên lạc với anh trước đây. Hơn nữa, thẻ SIM này chỉ vừa được kích hoạt cách đây không lâu và chưa được đăng ký chính chủ. Tiến hành điều tra chuyên sâu, cảnh sát biết được thẻ SIM này chỉ thực hiện được 2 cuộc gọi trước khi bị khóa. Chi tiết này rất bất thường. Ngay sau đó, danh tính của 2 thuê bao từng liên hệ với thuê bao chưa đăng ký chính chủ đã được tìm ra. Hai người đàn ông họ Trương và họ Trần đều là doanh nhân sống tại địa phương. Trương kể rằng có một người lạ gọi điện nói với anh ta rằng nghe nói anh rất thích sưu tầm đồ cổ. Chỗ tôi có một món khá thú vị. Nếu muốn sở hữu nó thì hãy gặp nhau ở khách sạn và thương lượng về giá cả cụ thể. Theo như chia sẻ của Trương, trong cuộc trò chuyện, giọng của đối phương cứ như bị nghẹn ở cổ họng, giống như là đang lo lắng điều gì đó. Vì vốn là hai người xa lạ, Trương cảnh giác, nghĩ đây là chiêu trò của bọn xấu, sợ mình gặp nguy hiểm nên quyết định không đi. Còn về phía ông Trần cho biết người gọi điện muốn bàn chuyện kinh doanh than và đề nghị ông ta đến khách sạn một mình để thảo luận chi tiết vấn đề. Cũng giống như Trương, Trần lo lắng đối phương có ý đồ xấu nên đã từ chối lời mời hợp tác. Các nhà điều tra phân tích rằng Trần và Trương đều đang kinh doanh than ở mỏ than. Còn Quách Anh Kiệt cũng là một người tương đối giàu có ở địa phương. Mỏ than và xưởng gạch cách nhau không xa. Như vậy, qua những điểm phân tích trên, chủ nhân của thuê bao này chắc chắn rất quen thuộc với tình hình sản xuất kinh doanh ở địa phương. Có khả năng người này cũng sống tại đây. Theo suy luận này, cảnh sát đã điều tra tất cả những người có lý lịch xấu tại mỏ than nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Việc điều tra vụ án dường như đã đi vào bế tắc. Trước khi vợ chồng Quách Anh Kiệt mất tích, ngoài 10.000 nhân dân tệ mà Tân Dinh trả, anh ta còn nhận được số tiền 46.000 nhân dân tệ từ việc bán gạch. Số tiền 46.000 tệ này chỉ có một vài người biết, bao gồm người mua gạch Vương Thiên Nhất, trung gian bán gạch Lâm Cường, Quách Anh Kiệt và đồng nghiệp nữ đi cùng. Người đồng nghiệp không có khả năng là thủ phạm, cho nên cảnh sát đã để mắt đến hai người còn lại, chính là Cường và Nhất. Cường và Nhất đều đã lớn tuổi, đến thành phố Silinhot không có công việc ổn định. Vương Thiên Nhất chủ yếu kiếm tiền bằng cách ăn chênh lệch giá từ việc bán lại nguyên vật liệu xây dựng cho các công trường ở Silinhot. Lâm Cường cũng tương tự, tuy nhiên anh ta chỉ mới làm việc này cách đây không lâu, hiện đang làm chung cùng với Nhất. Cả hai thường xuyên gặp khó khăn về vấn đề tài chính, được cảnh sát đánh giá là có động cơ phạm tội. Qua kiểm tra camera giám sát trên quốc lộ 303, cảnh sát phát hiện xe của Vương Thiên Nhất có đến địa phương vào buổi tối ngày 5 tháng 8. Vương Thiên Nhất và Lâm Cường đang ngồi trong xe. Sau khi điều tra, Vương Thiên Nhất, Lâm Cường và hai doanh nhân họ Trương và Trần có quen biết nhau. Chính vì vậy, mối nghi ngờ về Nhất và Cường ngày càng tăng lên. Cảnh sát quyết định bí mật điều tra Nhất và Cường, phát hiện hai người này có loạt hành vi bất thường. Bản thân Nhất sở hữu một chiếc ô tô khá cũ, xe thường xuyên di chuyển giữa trung tâm thành phố Silinhot và xưởng gạch vào đầu tháng 8. Khoảng thời gian 2-3 ngày trước đó, chiếc xe này có đến khu dân cư của Quách Anh Kiệt. Đặc biệt là kể từ sau ngày 5 tháng 8, Cường trả hết nợ nần, thậm chí là còn mời bạn bè đi ăn tại nhà hàng. Những người đi ăn ngày hôm đó cũng báo cáo rằng Lâm Cường đã gọi rất nhiều món, anh ta còn lấy ra một sấp tiền giày và vứt trước mặt tất cả mọi người. Lâm Cường nói rằng số tiền lớn này tổng hết là 15.000 tệ và Vương Thiên Nhất đã cho anh ta mượn. Sau đó cảnh sát đã ngay lập tức gọi điện cho Nhất để xác minh. Vương Thiên Nhất ở đầu dây bên kia điện thoại tỏ vẻ do dự, sau đó miễn cưỡng nói rằng mình đã cho Lâm Cường vay 10.000 nhân dân tệ. Nhất và Cường rõ ràng đưa ra hai con số khác nhau, điều này khiến cho đội điều tra lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Các điều tra viên quyết định thẩm vấn riêng hai người. Vừa đến đồn, cả hai biểu hiện rất căng thẳng, đổ mồ hôi trên đầu, xoa tay liên tục và miệng lẩm bẩm không ngừng. Nếu một người không làm điều gì sai trái thì chắc chắn sẽ không lo lắng đến như vậy. Vương Thiên Nhất và Lâm Cường luôn miệng phủ nhận hai người đã mua gạch vào ngày 5 tháng 8. Nói về buổi chiều vợ chồng Quách Anh Kiệt mất tích, Lâm Cường khai rằng mình đang nhậu trong một quán rượu, sau đó đổi sang nói uống rượu ở nhà Vương Thiên Nhất. Mặc dù cả hai đều rất đáng nghi, nhưng do không có bằng chứng nên không thể buộc tội họ. Nhất và Cường cuối cùng đã rời khỏi đồn. Vào khoảng 23 giờ tối cùng ngày, có người phát hiện Vương Thiên Nhất lái xe đến cục cảnh sát Sillinghorst và đi dạo một vòng bên ngoài tòa nhà trước khi rời đi. Hai đêm tiếp theo, Vương Thiên Nhất tiếp tục lái xe vòng quanh tòa nhà. Khi nhìn thấy phòng cảnh sát hình sự sáng đèn, anh ta giảm tốc độ xe như đang lén lút quan sát điều gì đó. Mối nghi ngờ về Vương Thiên Nhất và Lâm Cường ngày càng tăng cao, cảnh sát quyết định theo dõi hai đối tượng này 24/24. Vợ chồng Quách Anh Kiệt vẫn chưa có tin tức gì, ba người đàn ông lạ mặt đến từ Tứ Xuyên vẫn chưa biết tung tích. Chủ nhân của số điện thoại không xác định cũng chưa được tìm ra. Vương Thiên Nhất và Lâm Cường đang hành động rất kỳ lạ. Có quá nhiều nghi phạm nhưng rốt cuộc người đã bắt cóc vợ chồng Quách Anh Kiệt là ai? 10 ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát cuối cùng đã thu thập được manh mối hữu ích. Một chiếc ô tô rất giống với chiếc ô tô màu đen của vợ chồng Quách Anh Kiệt được tìm thấy tại thị trấn Bao Trang, cách thành phố Sillinghorst 200 km. Khi cảnh sát tìm thấy chiếc xe, nó không còn có biển số và được phủ một lớp bụi mỏng như thể đã lâu không ai sử dụng. Dù biển số của chiếc xe đã được gỡ bỏ, nhưng các nhà điều tra vẫn xác nhận chiếc xe thuộc về Quách Anh Kiệt dựa trên số máy cùng với sự nhận diện của người thân. Bên trong xe tương đối sạch sẽ, không có vết máu. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã tìm thấy vài mẩu tàn thuốc ở trên thảm sàn ở phía trước. Người thân cho biết vợ chồng Quách Anh Kiệt không hút thuốc, lối sống gọn gàng ngăn nắp. Họ rất kỵ mùi thuốc lá nên chắc chắn những tàn thuốc này có lẽ là do nghi phạm để lại. Cảnh sát nhanh chóng lấy mẩu tàn thuốc và máu của Vương Thiên Nhất với Lâm Cường để đối chiếu DNA. Tuy nhiên, điều bất ngờ là kết quả hoàn toàn không trùng khớp. Sau đó, đội điều tra trích xuất dữ liệu DNA quốc gia và phát hiện ra DNA trên mẩu tàn thuốc thuộc về người đàn ông trung niên tên Lôi Chiến Thanh làm chung tại xưởng gạch với vợ chồng Kiệt. Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ về Lôi Chiến Thanh, cảnh sát biết được Thanh và Kiệt có mối quan hệ rất tốt. Hai bên gia đình thường xuyên ghé nhà nhau chơi và giúp đỡ nhau về mặt tài chính. Xét đến mối quan hệ giữa hai gia đình, việc tàn thuốc của Lôi Chiến Thanh bị bỏ lại ở trong xe của Quách Anh Kiệt xem ra không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Hơn nữa, sau khi vợ chồng Quách Anh Kiệt mất tích, Lôi Chiến Thanh đã cùng gia đình Kiệt tìm kiếm khắp nơi, luôn tỏ ra rất lo lắng, giống như người thân của mình mất tích. Tuy nhiên, Lôi Chiến Thanh trước đây từng làm nhiều điều sai trái, danh tiếng anh ta tại địa phương thật sự không tốt. Sở dĩ cảnh sát nhanh chóng tìm ra Lôi Chiến Thanh là vì anh ta từng phạm pháp, dấu vân tay được lưu lại trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Sự đối lập giữa hai thông tin trên khiến lực lượng điều tra phải suy xét. Sau đó, cảnh sát quyết định mở cuộc điều tra bí mật đối với Lôi Chiến Thanh. Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi, họ không phát hiện ra điều gì bất thường về anh ta. Không lâu sau, nhóm điều tra được biết, một ngày trước khi xảy ra vụ mất tích, Lôi Chiến Thanh thuê một căn nhà cũ, quanh năm không có người ở tại khu dân cư của Quách Anh Kiệt, nói rằng có một người bạn từ xa sắp tới ở. Sau đó, các điều tra viên ngay lập tức vào trong ngôi nhà kiểm tra. Ngôi nhà này cách nhà Quách Anh Kiệt không xa, khoảng sân tương đối rộng, vì quanh năm không có người ở nên bám đầy bụi. Lực lượng chức năng quan sát một lượt, cuối cùng họ để mắt tới một đôi dép. Không lẽ nó là của Quách Anh Kiệt? Ngoài dép, cảnh sát còn tìm thấy một số sợi tóc dài, vài mẩu thuốc lá trong góc phòng. Những điếu thuốc này có cùng nhãn hiệu với những điếu thuốc được tìm thấy ở trong xe của Quách Tuấn Kiệt. Dường như người nào đó mới chỉ hút cách đây không lâu. Đội điều tra cảm thấy nghi ngờ nên đã phân tích DNA, kết quả cho thấy tóc là của Vương Tú Anh. Đôi dép kia được người thân xác nhận là của Quách Anh Kiệt. Vụ án cuối cùng cũng có tiến triển. Về cơ bản, chắc chắn nó nhất định có liên quan đến Lôi Chiến Thanh. Tuy nhiên, điều lạ là DNA trích xuất từ mẩu tàn thuốc ở trong góc phòng hoàn toàn khác với DNA của tàn thuốc ở trong xe ô tô của Quách Anh Kiệt. Nói cách khác, có thể có đến hai hung thủ trong vụ án này. Lực lượng đặc nhiệm quyết định tập trung điều tra xem Lôi Chiến Thanh đã liên lạc với ai gần đây. Sau nhiều ngày quan sát, các điều tra viên phát hiện ra rằng Lô Chiến Thanh thỉnh thoảng đến thành phố Tây Lâm Hạo để lén lút gặp một người đàn ông trung niên. Người này tên Triệu Lập Chí, đến từ huyện Đa Luân. Chí và Thanh đã từng phạm tội và phải vào tù vào thời gian trước. Các điều tra viên phát hiện Triệu Lập Chí thường thuê một khách sạn nhỏ ở thành phố Tây Lâm Hạo, rất ít khi đi ra ngoài. Trong một ngày thì sẽ ra ngoài mua cơm rồi vội vàng trở về khách sạn, giống như là đang trốn tránh điều gì đó. Biểu hiện của Triệu Lập Chí càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Lô Chiến Thanh và Triệu Lập Chí bị bắt. Sau khi xét nghiệm phát hiện DNA trên mẩu thuốc tại góc phòng thuộc về Triệu Lập Chí. Không bao lâu sau đó, cả hai thú nhận với cảnh sát rằng chính họ đã sát hại vợ chồng Quách Anh Kiệt. Điều gây khó hiểu là tại sao Lô Chiến Thanh lại ra tay với Kiệt trong khi họ là bạn tốt của nhau. Lô Chiến Thanh khai gặp gỡ và kết thân với Triệu Lập Chí trong tù. Sau khi cả hai ra tù, không tìm được việc làm trong một thời gian, dẫn đến cuộc sống nghèo đói. Để có tiền tiêu, cả hai thông đồng với nhau, giết người cướp của. Lô Chiến Thanh kể với Triệu Lập Chí rằng mình rất quen thuộc với gia đình Quách Anh Kiệt, từng vay anh ta một khoản tiền, chắc chắn không thể nào trả được. Ngày 5 tháng 8, khi đang đi trên đường, Thanh nhìn thấy Kiệt lái ô tô. Trong đầu bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Thanh dùng điện thoại của Lập Chí gọi điện cho Kiệt, nói muốn hẹn gặp để trả lại tiền. Quách Anh Kiệt đang ăn trưa ở nhà thì nghe tin Lô Chiến Thanh muốn trả lại số tiền đã nợ nên liền lái xe đến căn nhà thuê mà Lô Chiến Thanh đề cập. Anh ta vội đến mức không kịp mang cả giày mà mang luôn đôi dép đi trong nhà. Sau khi Quách Anh Kiệt bước vào, Triệu Lập Chí cầm sẵn cuộn dây đã chuẩn bị, áp sát và trói Quách Anh Kiệt lại. Thanh và Chí hỏi thẻ ngân hàng, Kiệt nói rằng ở trong xe có 46.000 nhân dân tệ mới thu được từ việc bán gạch, cũng như 10.000 nhân dân tệ mà Tân Dinh trả lại. Sau khi Lô Chiến Thanh lấy được tiền trên xe, hắn quay trở vào nhà, ra lệnh cho Triệu Lập Chí bóp cổ bạn. Để tránh sự việc bị vạch trần, Lô Chiến Thanh đã lái xe của Quách Anh Kiệt đi nơi khác. Lấy cớ Quách Anh Kiệt uống rượu quá nhiều, hắn đã lừa Vương Tú Anh đi theo mình đến nhà thuê và sát hại cô. Sau đó hai người chia nhau số tiền trộm được là 56.000 nhân dân tệ. Đến khi bị bắt thì toàn bộ số tiền trộm được đã tiêu gần hết. Ngay sau đó, ba người đàn ông đến từ Tứ Xuyên do Tân Dinh giới thiệu cũng được tìm thấy. Hóa ra sau khi đến mỏ than, họ thấy điều kiện làm việc và đãi ngộ không tốt nên đã lặng lẽ rời đi. Ba người chỉ vô tình ngồi trước cổng nhà Kiệt vào ngày hôm đó để đợi người đến chỉ đường tới mỏ than, không ngờ gây ra sự hiểu lầm. Còn về phía Vương Thiên Nhất và Lâm Cường, những người có hành vi rất bất thường, họ thừa nhận rằng trước khi xảy ra vụ việc đã liên tục tham gia đánh bạc và thắng được rất nhiều tiền. Ngoài Quách Anh Kiệt thì hai doanh nhân họ Trương và họ Trần cũng từng chơi với họ vài lần trong tiệm. Biết vợ chồng Kiệt mất tích, lo lắng bị cảnh sát buộc tội nên quyết định nói dối rằng mình không biết gì. Cuộc gọi cho hai doanh nhân họ Trần và họ Trương là đến từ Triệu Lập Chí. Tên này có ý định dụ dỗ để cướp tiền nhưng không thành công vì họ quá cẩn trọng. Sau khi gây án, Thanh cố tình đến nhà nạn nhân, mở TV, bật đèn để đánh lừa thời gian mất tích. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2015, sau khi được Tòa án Nhân dân tối cao xem xét, Tòa án Nhân dân Trung cấp Liên đoàn Silinhot của khu tự trị Nội Mông đã kết án tử hình Lô Chiến Thanh và Triệu Lập Chí vì tội cướp của và giết người. Nhờ chỉ điểm của hai tên sát nhân, thi thể của Kiệt và Anh cuối cùng cũng được tìm thấy tại một hố sâu cách xa khu dân cư. Trường hợp của vụ án ngày hôm nay có thể nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cảnh sát mở rộng điều tra tất cả các đối tượng tình nghi, tuy nhiên sự thật chỉ được lộ diện khi họ tìm ra được chiếc ô tô mất cắp. Về phía các nạn nhân, chắc chắn không thể nào ngờ được người sát hại mình lại chính là người bạn chiến hữu của mình. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên like và đăng ký để nhận thông báo cho những video mới nhất ở trên kênh Kỳ Án X nhé.